hai tay thọc vào túi áo cánh, ra vai, ưỡn ngực, vảnh râu, ngắm mãi vào cái chùm dây sách chim rỗng tuếch và hỏi bâng quơ rằng, nhục chưa? Đang vào cái tuổi hung hăng, tôi không chịu nổi những câu xỏ xiên của những quân ngứa miệng. Tôi liền quắc mắt lên nhìn, đứng dừng lại, nhất định chất vấn anh chàng láo xược. Thì cá gián tiền biết ý, lôi áo tôi đi và nói nhỏ, thôi, xin cậu, nó không biết. Nó là đứa nào? Lý trưởng cựu làng này đấy. Thế nói lý trưởng cựu tôi càng tức, vì lẽ gì nó chẳng biết tôi là con quan mà dám nói láo. Ây, phần nhiều các cậu con quan thường có thói hách hơn bố. Xin chị tha lỗi cho tôi. Tôi cáu tiết quay cổ lại nhìn thì thấy nó vẫn nhìn theo tôi mà bĩu môi ra cách khinh bỉ. Tôi liền quay gót trở lại, định cho nó một bài học hay về cách xử thế thì anh ca gián tiền lại kéo áo tôi mà rằng, ôi khẽ chứ cậu, con gì kia kìa. Anh trò tôi, ở cái đồi bên cạnh, một con vật gì lông vàng, có vằn đốm đen, đương lẩn trong bụi cây. Tôi ngắm kỹ một lúc, giật mình nói, hổ, hổ anh ạ. Anh ca gián tiền tái mét mặt, chố mắt rồi nói, không phải, con gì ấy. Đích là con hổ. Con hổ con, trông lông nó thì biết. Lúc ấy, con vật nhích đi một tí, tôi quả quyết rằng, không sai nữa, anh để tôi bắn. Anh chàng láo xược ban nãy cũng rảo bước sau tôi. Thế tôi nói hổ, thì anh cũng chó mõm vào rằng, phải đấy, ở đấy có con hổ con, bắn đi, con gì cũng bắn phăng đi. Tôi xe xẽ lui lủi, nấp sau gốc cây, quay lại thấy anh ca sáng tiên có ý sợ mà lánh xa. Còn anh Lý Kiệu kia lại dáng vui vẻ, nhìn chòng chọc vào con hổ. Tôi lắp đạn, giương súng, ngắm. Tôi hồi hộp, vì không biết phát này có rửa nhục cho tôi trước mặt các anh vô lễ kia không, hay nó lại làm thêm cho tôi một phen rát mặt. Tôi ngắm rất kỹ, trúng lắm. Tôi bóp cò, đoành. Tiếng vang inh trời, một vùng khói tỏa tròn lan ra trước mắt, che lấp con vật. Bỗng anh ca gián tiếng kêu ầm lên rằng, a, chết rồi. Anh Lý Kiệu cũng vừa vỗ tay, vừa nhảy như thằng cuồng. A, híp híp lơ, híp híp lơ, còn mà quay lơ, hổ chết rồi. Tôi mừng hú, thi nhau chạy lại bắt. Thì trời ơi, chị có cho tôi mượn ngoao cái rổ che mặt không? Cái con vật nằm sóng xoài ra giữa vũng máu còn đang trợn ngược đôi mắt và hầm hè bộ răng nhọn hoắt ấy lại chẳng phải hổ mà chỉ là một con chó vẹn. Khổ quá, thì ra trông gà hóa quốc, tôi bắn con chó vẹn nhà người ta. Lúc chúng tôi đến nơi mới được vài giây, đương nhìn cái thảm trạng ấy thì con vật khốn nạn kia đã lìm lịm dần mà hồn về chín suối. Tôi hối hận vô cùng. Cái cuộc đi săn hôm nay thực là dại dột. Tôi mang súng đã không có giấy, đạn lại đi ăn cắp, thế mà lại bắn chết chó vô tội. Rồi đối với chủ con chó ấy hẳn tôi lôi thôi to. Chẳng biết tôi giơ cái con quan của tôi ra thì sự lôi thôi ấy có giản dị phần nào không. Vậy mà chẳng may cho tôi, người có con chó chết lại chính là cái nhà anh Lứ Cựu đấy. Chúng tôi đang tỏ ý lo riêng với nhau thì người ấy cũng chạy tới nơi nói, a, ông bắn chết chó nhà tôi. Biết mình có lỗi, tôi vứt ngay bộ mặt thủ địch ban nãy mà dịu ngay cái nét hòa bình, tự giữ chủ nghĩa bất đề kháng. Phải, tôi bắn lầm. Ông bắn lầm à? Phải, rồi một ngày kia ông tương cả đạn vào bụng người ta nữa. Nhưng hình như tôi còn nhớ chính ông cũng bảo rằng hổ và còn xui tôi bắn con gì. Tôi nói đùa, mà kệ ông, ai bảo ông nghe. Chó hay hổ ông không biết à? Thôi thì nếu có phải chó của ông thì ông bằng lòng tôi đền tiền ông. Ông là ai? Tôi là con quan huyện. Ông này là ông quyền cá gián tiêng trong huyện. Tôi tưởng tôi lòe nó bằng chức to như thế mà tôi gọi anh lính cơ là ông lại lên giọng Tây có uốn lưỡi thì nó đủ sợ. Ai ngờ mặt nó điềm nhiên. Tôi nói, tôi đền tiền ông. Tôi không lấy tiền. Tôi hung hăng, trợn mắt, cầm ngang khẩu súng hất hàm. Vậy anh muốn gì? Lối bắt nạt ấy rất công hiệu. Trên cái mặt điềm nhiên kia, quả lờ mờ có vẽ ra hai cái nét nhăn cười. Tôi chẳng muốn gì hơn mời hai ông về nhà xơi nước. Xơi nước? Tôi cần gì đến nước của nó? Tôi nói. Tôi không vào, tôi không khát. Thì mời hai ông vào chơi, nói chuyện. Nói chuyện? Chỉ có báng súng của tôi muốn nói chuyện với ngực của nó thôi. Nó tưởng tôi ngu ngốc như nó đấy. Ai chẳng biết nó giữ tôi vào nhà để sửa một mẻ cho tôi đỡ tính ngông ngược. Tôi nói,

thì có người lay vai tôi đánh thức. Tôi choàng mắt dậy, lũ người ban nãy đứng cả trước mặt. Tôi giật mình nghĩ, có lẽ giờ này giờ quyết định cái số phận mình chăng? Tôi bèn ngồi nhổm dậy, tay vớ vội khẩu súng. Họ đồng thanh nói, nào, mời cậu, chả mấy khi, ta đánh chén đã. Trời ơi, câu nào họ nói cũng ý nhị sâu xa, hay nghĩa là họ để cho tôi vài phút mà ăn uống no nê chăng? Tôi thấy lù lù trên bàn một mâm rượu đầy ú ụ, la liệt những đĩa ngùn ngụt, khói bốc lên thơm phức, nào dựa mận, nào thịt luộc, nào muối gừng, nào chả nướng. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, nóng ruột toan không ăn, thì họ mời và dắt ngồi vào ghế. Tôi cứ phải để ý, dò từng tí, xem họ đưa mình đến cái hố nào. Họ mời tôi nâng cốc, cầm đũa, uống rồi ăn. Tôi ăn rẻ, uống ít, mà chẳng nói được câu nào. Vì luôn luôn nghĩ đến cái tính mệnh, nên phải nghe ngóng, nhai mãi mới dám nuốt. Hễ họ gắp tiếp là không bao giờ tôi dám bỏ mồm, lại gắp trả vào đĩa. Một việc họ trả thù tôi, mà cần gom nhiều trí khôn lịch duyệt hơn tôi để bàn soạn và lại xếp đặt bằng một cái chương trình lâu thì giờ bí hiểm thế này, tài nào mà tôi chẳng phải giữ mình cẩn thận. Họ ăn uống cũng ung dung, ì ộp như đám đánh chén trong đình, khen lẫn nhau nấu khéo, mà họ cũng nấu khéo thực đấy. Tiếc rằng tôi không dám bạo ăn, khéo đến nỗi từ ngày ấy đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy được bữa thịt chó nào ngon như thế. Trong cái đám đánh chén, tôi để ý nhất là cái anh chàng láo xược. Tôi thấy anh ta ăn tục, uống nhiều nhất, mà động anh ta nói câu gì ra, tôi cũng thấy ngang tai, muốn bẻ. Không hiểu vì cái ác cảm tự nhiên, tôi cảm tưởng thế hay sao chứ, mà tôi thấy anh ta làm gì, nói gì, tôi cũng chỉ muốn tặng anh một phát đạn vào ngực cho đỡ ngứa tai, ngứa mắt. Tôi ăn xong trước nhất, rồi đến cái anh cá rán tiếng. Vậy mà họ mới uống cạn có một chai rượu, bao giờ cho hết hai chai nữa. Đường đứng trực ở giữa bàn đây. Rửa mặt xong, tôi cố tính đi đi lại lại để xỉa răng. Lão Lý Cựu thấy tôi như vậy bèn nói, mới chửa 6:30 đã tối đâu, mời cậu ngồi chơi, thong thả chán. Ơ quái, đến 6:30 họ định làm gì tôi? Lo quá, sợ quá. Hẳn chả còn nghi ngờ gì nữa. Gần 7 giờ, lão chánh hội nhìn ra sân, thấy tối nói, thôi tối rồi, ông Cựu gọi hai chú Tuần dưới bếp mang hai thanh giáo lên đây. Nghe câu nói ghê cả người, tôi vớ lấy cái súng và liếc mắt gọi anh ca gián tiêng đứng lại gần tôi, trước bức tường để thủ thế cho dễ. Vì tôi mới học được miếng võ ấy, có lẽ sống chết cái phiên này đây. Đứng trước cái phút tôi đoán là phút cuối cùng, lòng tôi cứ nao nao, không sao tả xiết. Bao nhiêu phiến ảnh trong 20 năm trời của đời tôi đều phân phứt diễn nhanh như chớp ở trước mắt. Việc hay làm cho tôi tiếc đời, việc dở làm cho tôi hối hận. Mà bao nhiêu người thân thích với tôi cũng lần lượt hiện ra trong trí nhớ, khiến tôi nghĩ tới tình cảnh ấy, nông nỗi này mà thổn thức, suýt chảy nước mắt. Chị ơi, đọc đến đây, chị có thấy cảm động không? Nhưng đố chị đoán được cái thâm ý của anh chàng Lữ Cựu ấy đấy. Gọi Tuần mang giáo mác đến, làm tình làm tội tôi, và cái kết cục câu chuyện chó chết này thế nào đây? Thưa, kết cục chỉ có thế thôi. Ăn xong chúng tôi đi về. Tuy trời tối, rừng rậm, nhưng trong bụng vững như thành vì đã có hai người Tuần giáo lẫn mác dẫn lối cẩn thận. Vậy anh Lý Láo kia, làm thế nghĩa là làm sao? Nghĩa là người Tuần đưa đường giảng cho tôi nghe là anh Lý này có tính sợ vợ, mà lại thích ăn thịt chó, lâu nay khao khát thèm thuồng, không dám xin tiền mua. Nay nhân thấy tôi vác súng qua, lại trông gà hóa quốc, cho nên anh Lý áp triện, nhận thực chẳng ngay là con chó vẹn của anh ấy, là con hổ, để tôi đưa phát đạn vào giữa đầu. Anh ấy thỏa lòng, nhưng mà sợ vợ, bắt đem ra chợ bán mất, thì hụt bữa chén ngon. Anh bèn cố mời cho được những tay tai mắt trong làng đến, sẵn cho vợ mất nói, mà anh cố díu dịt lấy tôi, vừa để làm chứng, vừa để đền ơn, vừa để lấy thêm thế lực, lòe mẹ đĩ. Ôi vậy mà, than ôi, sao anh trả cho tôi sớm hiểu thâm ý, để cho tôi nói dăm ba câu cảm tình. BTC Now!